Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên. Nói đến, Vinh, người cùng Closer thật không phải là bằng hữu sao? Tại đặc huấn khoảng cách, Tôn Phụng Dương hỏi Vinh Quang. Vinh Quang nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng hắn tại đội bóng bên trong tiếp xúc không nhiều. Nhưng là thấy mặt cũng sẽ chào hỏi a, một số thời khắc cũng sẽ phiếm vài câu. Chỉ bất quá nói đến không nhiều, không thâm nhập, cho nên, ta nghĩ hẳn là không tính là bằng hữu a. Vậy nhân gia nói cũng đúng lời nói thật. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu. Bọn hắn thảo luận là gần nhất một cái điểm nóng chủ đề. Barcelona truyền thông lẫn lộn Vinh Quang cùng Closer quan hệ. Mà Closer đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng thừa nhận mình cùng Vinh Quang không là bằng hữu. Cái này tựa hồ vì các truyền thông cung cấp vô hạn lẫn lộn lấy cớ. Đúng là lời nói thật nha. Những ký giả kia là không tới hỏi ta. Nếu tới hỏi ta, ta cũng sẽ nói ta cùng Closer không là bằng hữu. Vinh Quang gật gật đầu. Hắn đối với Closer nói lời cũng không có ý kiến gì. Cũng không lại bởi vậy mà oán hận bên trên Closer. Bên cạnh Glassware thì hừ một tiếng. Đồ đần, nếu như phóng viên đến hỏi ngươi, ngươi liền không nên trả lời vấn đề này. Chỉ cần ngươi nói, liền có thể bị phóng viên lợi dụng. Trừ phi ngươi nói láo, nói ngươi cùng Closer là bằng hữu, kia cũng không phải là không thể được nha. Vinh Quang bĩu môi, nói láo cũng không tốt à. Vinh, Tôn Phụng Dương kéo Vinh Quang trò đùa. Vinh Quang lắc đầu, ta nói là cùng Closer trở thành bằng hữu, cũng không phải là không thể được nha. Đối với truyền thông bên trên nóng xào chủ đề, Vinh Quang bọn hắn không quá để ý. Vinh Quang là mình không có cái ý thức này. Hắn biểu hiện tốt, còn có cần gì phải lấy lòng người nào không? Tôn Phụng Dương hòa Glassware cũng cảm thấy lấy Vinh Quang tại Werder Bremen địa vị. Hắn không cần tận lực lấy lòng ai. Hắn cứ dựa theo mình đá. Về phần người khác là ý kiến gì hắn, kia là chuyện của hắn. Hắn chỉ cần tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc liền tốt. Mà lại Vinh Quang cùng Closer quan hệ cũng không phải là nhiều hỏng bét. Cho nên không cần thiết ngạc nhiên. Một chi đội bóng bên trong, cũng không phải là tất cả cầu thủ cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Tất nhiên sẽ có quan hệ không tốt, cũng sẽ có quan hệ tầm thường. Đại đa số khả năng đều là quan hệ tầm thường. Bọn hắn bình thường tại đội bóng bên trong thời điểm là đồng đội. Nhưng là từ trong câu lạc bộ ra ngoài, tiến vào tư nhân thời gian, liền cùng đối phương không có gì liên hệ. Vinh Quang tại Werder Bremen cùng Closer không là bằng hữu, là chuyện rất bình thường. Các truyền thông như thế lẫn lộn là có ý khác. Bọn hắn là nghĩ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu Vinh Quang. Nhưng nhìn đến Vinh Quang hiện tại như thế một bộ bình tĩnh tư thế, ai cũng biết không có gì đáng lo lắng. Vinh Quang rất bình tĩnh. Closer thì có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới mình ăn ngay nói thật. Rất bình thường một câu. Vậy mà lại bị các truyền thông lợi dụng. Trắng trợn lẫn lộn. Cái kia ta cùng Vinh không là bằng hữu, chợt nhìn xác thực rất có mùi thuốc súng. Mặc dù báo cáo chính văn bên trong đối câu nói này tiến hành giải thích, nói cho mọi người Closer không phải ý tứ này. Nhưng là cái này tiêu đề thật sự là quá dọa người. Rất nhiều người vào trước là chủ đã cảm thấy Closer đối Vinh Quang có ý kiến. Còn có người thậm chí chỉ nhìn tiêu đề liền chắc chắn cho rằng Closer nhất định đối Vinh Quang rất bất mãn. Như vậy trên thực tế Closer đối Vinh Quang có bất mãn sao? Muốn bảo hoàn toàn không có, vậy cũng là không thể nào. Closer cũng không phải thánh nhân. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể tại mới đông ra biểu hiện xuất sắc. Để mới đông ra cho là hắn 5 triệu euro chuyển nhượng phí là đáng giá. Vô luận về công về tư, hắn đều hy vọng có thể nhiều tiến penalty. Cho nên một số thời khắc, tại trên sân bóng mình rõ ràng chạy tới vị trí thích hợp bên trên, nhưng không có đợi đến Vinh Quang chuyền bóng, mà là trơ mắt nhìn xem Vinh Quang lựa chọn sút gôn. Hắn cũng sẽ có chút thất lạc, nhất là Vinh Quang còn không bắn vào thời điểm. Hắn cũng sẽ cảm thấy có chút bất mãn. Nếu như Vinh Quang vừa rồi lựa chọn chuyền bóng, vậy bây giờ liền nên chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là Closer rất bình thường chú ý hành vi của mình. Hắn biết tại trên sân bóng, sẽ có rất nhiều camera tại đối với mình. Nếu như mình làm ra cái gì rất bình thường động tác mạnh đến, nhất định sẽ tại sau trận đấu trở thành chủ đề nhân vật. Cho nên coi như Vinh Quang không có chuyền bóng cho mình, mình đánh bay, Closer cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng chỉ là quay người trở về chạy mà thôi. Không nghĩ tới chú ý cẩn thận hắn nhất thời không chú ý, vậy mà liền bị truyền thông bắt được cái chuôi. Hắn có lòng muốn đối Vinh Quang giải thích, thế nhưng là hắn lại chỉ sợ càng tô càng đen. Lúc đầu người ta không có ý tưởng gì, mình lặp đi lặp lại nhiều lần lôi kéo hắn giải thích, nói không chừng hắn ngược lại sẽ sinh nghi, mà lại lời giải thích, đến tột cùng phải nói như thế nào, đây cũng là một vấn đề. Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, Closer xoắn suýt vạn phần, cũng không nghĩ tới làm như thế nào đối Vinh Quang mở miệng, mà lại càng thêm lúng túng là, hắn vốn là rất bình thường lúng túng. Nhưng là tại đội bóng bên trong gặp được Vinh Quang, còn chưa thể né tránh. Nếu như tránh thoát lời nói, chỉ sợ lại càng dễ để cho người ta suy nghĩ lung tung người gặp mặt của ta không chào hỏi. Đây chẳng phải là nói rõ truyền thông nói là sự thật. Người chính là nhìn ta khó chịu. Cho nên, Closer rất bình thường buồn rầu. Mặc dù tư lịch của hắn so Vinh Quang già, nhưng là tại Werder Bremen hắn còn tính là một người mới. Mà lại Vinh Quang ở trên cái mùa giải đã chứng minh năng lực của hắn. Hắn tại Werder Bremen chính là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm cầu thủ. Ai dám tùy tiện đắc tội hạch tâm, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng đô hộ lấy hắn đâu. Cho nên tại Vinh Quang trước mặt, Closer thiên nhiên có sẵn chút yếu thế. Đưa tin ra lò cái kia buổi tối, Closer trằn trọc, kém chút toàn bộ suốt đêm đều không ngủ. Tựa hồ là vận mệnh thích trêu cợt người. Ngày thứ hai lúc huấn luyện, Closer mới vừa tiến vào phòng thay quần áo. Chuẩn bị thay quần áo. Vì huấn luyện làm chuẩn bị thời điểm, cửa phòng thay quần áo liền bị đẩy ra. Closer quay đầu nhìn thoáng qua, biểu lộ liền trở nên lúng túng. Người tiến vào là Vinh Quang. Nhìn Vinh Quang đã một đầu mồ hôi, liền biết hắn vừa mới một thân một mình thêm luyện trở về. Mà lúc này đây, trong phòng thay quần áo ngoại trừ Closer, lại cũng không có người nào khác. Closer há miệng ra, đại não phản ứng lại có chút chậm, không biết mình phải nên làm như thế nào. Chào hỏi sao? Vạn nhất đối phương đối với mình bất mãn, căn bản liền không nhìn mình đâu. Kia nhiều xấu hổ, không chào hỏi sao? Cũng không chào hỏi, ngược lại sẽ làm cho đối phương cho là mình bất mãn hắn. Đây không phải là càng không tốt sao? Cái này mới vừa tiến vào phòng thay quần áo, Closer trên thân cũng đã bắt đầu toát mồ hôi. Ngay tại Closer ở trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm, có người giải quyết vấn đề này. Đẩy cửa vào Vinh Quang ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Closer tại càng trong ý tứ, trước cũng là sững sờ, sau đó giơ tay lên, nói với Closer, "Này, buổi sáng tốt lành a." Milo, người cũng tới sớm như thế. Hắn chủ động hướng Closer chào hỏi. Closer nghe vậy thở dài một hơi, Vinh Quang chủ động chào hỏi. Vậy liền không tồn tại mình có nên hay không cùng Vinh Quang chào hỏi lúng túng. Thế là hắn cũng gật gật đầu. Nói ra, buổi sáng tốt lành. Vinh, ngươi thêm luyện hết à? Vừa mới luyện qua, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Nói xong Vinh Quang liền trực tiếp đi vào phòng thay quần áo phía sau gian tắm. Rửa, nhìn xem hắn điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Closer ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy bình thường, nhưng hắn rất nhanh lại bắt đầu hoài nghi. Vinh có phải là không có nhìn thấy ngày hôm qua báo cáo tin tức? Hắn bận bịu như vậy huấn luyện người. Hẳn là sẽ không có thời gian chú ý truyền thông đưa tin a. Nhưng là bên cạnh hắn nhất định sẽ có người nói cho hắn biết. Khi hắn biết về sau, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó chỉ sợ hắn liền sẽ không chủ động cùng mình chào hỏi a. Closer lại bắt đầu lo lắng. khẩn trương tựa như là một cái vừa mới gả vào trung tâm huấn luyện cầu thủ cô vợ nhỏ. Vinh Quang là thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn cũng không hy vọng xa vời tất cả mọi người phải cùng hắn trở thành bằng hữu. Cho nên nếu có người nói cùng hắn không là bằng hữu, đó cũng là tại chuyện không quá bình thường. Closer thì đã xoắn suýt lo lắng xấu hổ. Mãi cho đến tranh tài bắt đầu. Tại tranh tài trước, huấn luyện viên trưởng Sáp đã tuyên bố trận đấu này Werder Bremen xuất ra đầu tiên danh sách. Lúc đầu đánh 433 Werder Bremen trận đấu này đổi đánh 442. Ba tiên phong bên trong thiếu đi người. Thiếu người kia chính là Closer. Mà sân nhà tăng lên một người là Borowski. Trận đấu này đối chiến Bormann từ hậu vệ trung tâm vị trí đỉnh tới. Đánh tiền vệ phòng ngự. Hắn đem cùng Borowski ở trong trận đấu ngăn chặn Ronaldinho cùng Deco hai người kia. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách ra lò về sau. Lập tức Catalonia truyền thông bên kia liền có phản ứng. World Sport Daily tuyên bố. Ngoặc kép chấm chấm. Closer bị từ đội hình ra sân bên trong cầm xuống. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra. Đây cùng hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói lời có quan hệ. Để bảo đảm có thể tại sân nhà cầm xuống Barcelona, Sáp nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố đều giết chết từ trong trứng nước. Hiển nhiên, Closer cùng Vinh Quang hỏng bét quan hệ, chính là một cái rất lớn không ổn định nhân tố. Để Closer ngồi tại ghế dự bị bên trên, miễn trừ hai người tại trên sân bóng lẫn nhau lờ đi cục diện. Cái này cũng hữu lực chứng minh quan điểm của chúng ta Vinh cùng Closer quan hệ trong đó xác thực. Rất tồi tệ. Nói có lý có theo. Để cho người ta bỗng nhiên xem xét. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đều sẽ cảm giác rất có đạo lý. Thế là mọi người càng kiên định hơn cho rằng Vinh Quang cùng Closer quan hệ bất hòa. Thậm chí liền ngay cả Closer tại biết mình không phải xuất ra đầu tiên thời điểm. Đều sẽ nhịn không được suy nghĩ đây có phải hay không là bởi vì chính mình nói lời. Đưa đến huấn luyện viên trưởng Sáp đem mình lấy ra xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn lại quên đi, lần trước Werder Bremen cùng Barcelona giao thủ thời điểm. Hắn cũng không có xuất ra đầu tiên a. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Sáp cũng bị các phóng viên đã hỏi tới Vinh Quang cùng Closer quan hệ. Hai người bọn họ quan hệ bất hòa. Sáp lắc đầu, không. Không có sự tình. Hai người bọn họ quan hệ xác thực không tính là thân mật. Nhưng cũng không xấu. Người cũng không thể yêu cầu một chi đội bóng bên trong mỗi người đều là thân mật vô gian hảo bằng. Hữu a, ta cảm thấy bọn hắn quan hệ rất bình thường. Đương nhiên, Sáp dạng này ăn ngay nói thật. Tại các truyền thông xem ra. Lại biến thành càng che càng lộ. Sáp nhất định có khó khăn khó nói người cũng không thể thật. Trông cậy vào hắn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận Vinh cùng Closer quan hệ hỏng bét a. Như thế chẳng khác nào bại lộ đội bóng nội chiến sự thật. Đây chính là chí mạng. Các truyền thông chính là như thế giỏi về giải đọc đừng người nội tâm lời ngầm. Mặc kệ có không có. Tại trước khi bắt đầu tranh tài. Song phương đi tới sân bóng. Queser sân bóng đã cơ hồ ngồi đầy là người. Tại càng trong ý tứ thay xong quần áo. Mọi người tiến vào sân bóng làm nóng người. Bản trận đấu ra sân từ đầu Klasnik mới vừa vặn chạy mấy bước. Đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó che lấy phải đùi phía sau cơ bắp. Biểu lộ thống khổ. Trợ lý huấn luyện viên Kem trước tiên chú ý tới Klasnik dị thường. Hắn lập tức chạy đi lên. Ân cần dò hỏi. Người thế nào? Ivan. Bắp đùi của ta cơ bắp giống như kéo thương. Klasnik uể oải nói, Úc, gặp quỷ, Kem mắng, tại tranh tài sắp lúc bắt đầu xuất hiện vấn đề như vậy. Kia thật là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hắn quay người chào hỏi đội y đi lên, cho Klasnik làm kiểm tra. Đơn giản sau khi kiểm tra, đội y lắc đầu, hắn không thể ra sân thi đấu. Klasnik biểu lộ thống khổ hơn, có đồng đội cũng chú ý tới bên này dị trạng. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Klasnik tại đội y nâng đỡ. Khập khiễng đi hướng về phía bên sân. Không chỉ là bọn hắn. Sân bóng nhìn trên đài fan bóng đá. còn có tại đối diện nửa chàng làm nóng người Barcelona, đám cầu thủ cũng đều chú ý tới tình huống. Bên này, tất cả mọi người trông thấy Klasnik biểu lộ thống khổ đi xuống trận. Sau đó đi thẳng tới cầu thủ thông đạo. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hai mặt nhìn nhau tại tranh tài làm nóng người thời điểm. Trong chủ lực Phong bị thương. Vận khí này, cũng quá suy đi. Mà tại Barcelona bên kia, thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó là vui mừng. Rijkaard càng là trước tiên biết Klasnik thụ thương tin tức. Hắn hơi hơi nở nụ cười. Hắn không muốn phủ nhận. Đây đối với Barcelona tới nói đúng là một tin tức tốt. Vinh quang cùng Klasnik phong tuyến tổ hợp tại mùa giải trước là thành công. Hiện tại Klasnik không thể đánh. Tiến công trách nhiệm liền cơ hồ tất cả đều rơi vào Vinh quang trên thân. Như vậy mình đội bóng chỉ cần có thể đông kết Vinh quang. Werder Bremen tiến công liền không đáng để lo. Klose cũng chú ý tới Klasnik thụ thương rời sân một màn. Cùng còn lại các đội hữu, hắn cũng nhíu mày. Tại tranh tài sắp lúc bắt đầu, Klasnik thụ thương rời sân. Còn không biết trận đấu này biết đánh nhau hay không. Cái này tựa hồ cho Werder Bremen đám cầu thủ bịt kín một tầng bóng ma tâm lý. Lúc đầu bọn hắn tại sân nhà là lòng tin 10 phần. Nghĩ đánh bại Barcelona, nhưng là bây giờ trong chủ lực Phong thụ thương. Áp lực lập tức biến lớn. Có người sẽ không nhịn được nghĩ đây có phải hay không là Thượng Đế cho bọn hắn nhắc nhở cùng cảnh. Cáo, nói cho bọn hắn đừng vọng tưởng lấy được lúc đầu không nên thứ thuộc về bọn họ. Đây là cái gì dấu hiệu không may sao? Kem cũng nhạy cảm chú ý tới cầu thủ cảm xúc bên trên biến hóa. Thế là hắn dùng sức thổi lên trong miệng cái còi. Lớn tiếng nhắc nhở đám cầu thủ. Tập trung lực chú ý làm nóng người. Không phải bị thương, bất quá hắn như thế một hô, để mọi người khẩn trương hơn làm nóng người là vì để tránh cho ở trong trận đấu thụ thương. Nhưng bây giờ làm nóng người thời điểm đều bị thương. Cái này tính là gì a? Vinh Quang cũng chú ý tới Klasnik thụ thương. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, chỉ là nhìn mấy lần, liền lại bắt đầu lại từ đầu huấn bắt đầu luyện. Nếu như Klasnik không thể ra sân thi đấu, hắn đương nhiên sẽ vì Ivan cảm thấy tiếc nuối. Nhưng này cũng không có gì. Hắn luôn luôn muốn làm tốt chính mình sự tình. Luôn không khả năng bởi vì đồng đội thụ thương ảnh hưởng tới mình phát huy a. Vậy coi như quá áp chế. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Sắp điều chỉnh xuất ra đầu tiên danh sách. Klasnik xác định không cách nào tham gia trận đấu này. Hắn đùi sợi cơ nhục kéo thương. Ít nhất cần nghỉ ngơi 10 ngày. Khẳng định không đuổi kịp trước mắt trận đấu này. Đương huấn luyện viên trưởng sắp tuyên bố tin tức này thời điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Klasnik. Ngồi tại trong phòng thay quần áo Klasnik lộ ra rất bình thường uể oải. Có thể cùng Barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Nhưng hắn lại bởi vì tổn thương bỏ qua. Tiếp xuống sắp chỉ vào Klose nói. Trận đấu này ngươi ra sân từ đầu. Milo, Klose có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn vốn cho là coi như Klasnik bị thương. Ra sân từ đầu cũng hẳn là La Charastia. Không nghĩ tới là hắn. Nhìn thấy hắn bộ dạng này. Sáp hướng hắn mỉm cười. Làm rất tốt. Hắn biết Klose hiện tại áp lực. Cho nên cũng không tiếp tục cho hắn thực hiện cái gì áp lực. Klose thì dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn Vinh Quang. Vinh Quang cũng không có nhìn hắn, ngay tại cúi đầu hướng cầu vớ bên trong sắp đặt lấy hộ thối tấm. Thật không biết lần này ngoài ý muốn xuất ra đầu tiên là tốt là xấu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.